Bất Diệt Long Đế, chương 2624, Lục Thống Lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Anh Sơn Mạch bên trong một đội quân sĩ đang cùng Ma Nguyên quân sĩ khai chiến, đầy khắp núi đồi đều là quân sĩ đang chém giết lẫn nhau, trên cơ bản đều là hai cái nhân tộc võ giả đối chiến một cái Ma Nguyên quân sĩ, đánh cho khó phân thắng bại, giết đến máu chảy thành sông, sơn hà phá toái. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nhân loại võ giả bị đánh bay, kia Ma Nguyên quân sĩ hai chân trên mặt đất đạp một cái, sau đó vung lấy trọng phủ đối cái kia võ giả trọng trọng phách đi. Kia chiến phủ bên trong mang theo liên tục hắc khí, giống như là trong địa phủ âm khí còn không có tới gần Ma Nguyên quân sĩ kia nồng đậm sát khí tựu bao phủ cái này quân sĩ, để cái này quân sĩ cảm giác được tuyệt vọng. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn vừa rồi đã bị đả thương nặng, hiện tại lại bị sát khí bao phủ, không còn có biện pháp né tránh. Bất quá cái này võ giả cũng là không hề e sợ, ngược lại trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc bởi vì hai năm này hắn liên hợp một cái khác võ giả, đã diệt sát năm cái Ma Nguyên quân sĩ, hắn hiểu được đáng giá. Lệ Cơ, ta phải chết, về sau không thể đang chiếu cố ngươi, chính ngươi phải thật tốt sống sót a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả thì thào một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái chết. Là toàn bộ nhân tộc là chết, hắn cảm thấy rất quang vinh, chết có ý nghĩa. Hắn không hiểu cái gì đại đạo lý đại nghĩa, hắn chỉ biết nếu để cho Ma Nguyên quân sĩ khuếch tán ra, hắn tộc nhân cùng người nhà đều phải chết. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo thất thải đao mang phá không mà đến, kia thất thải đao mang tốc độ thật nhanh, giống như là đem toàn bộ thiên địa cho vỡ ra đến. Đao mang này tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã đến trước mắt, thoáng cái bổ trúng cái này Ma Nguyên quân sĩ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, tiếp lấy cái này Ma Nguyên quân sĩ chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt bị đánh giết, chết được không thể tại chết rồi. Cái kia võ giả cũng bị kinh khủng khí lãng đánh bay, vốn là thụ thương, lần này bỗng chốc bị nổ thành trọng thương, nhập vào xuống mặt trong núi lớn, còn thật sâu bị sa vào. Lục Thống Lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia mặc dù bị trọng thương, trong mắt nhưng đều là vẻ mừng như điên, hắn thần niệm quét tới, khóa chặt một cái hướng bên này bay vọt mà đến một cái thanh niên tóc trắng, hắn ánh mắt rất nhanh bốc lên sương mù. Lần trước hắn cũng thiếu chút chết rồi, cuối cùng vẫn là bị Lục Thống Lĩnh cứu được, cái này Lục Thống Lĩnh tới quá kịp thời. Lục Thống Lĩnh thần uy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh mấy người quân sĩ giống to, nhìn thấy Lục Ly liên miên không dứt phóng thích thất thải đao mang, mỗi lần một đạo thất thải đao mang đều có thể đem một cái Ma Nguyên quân sĩ nhẹ nhõm nổ chết, bên này quân sĩ lập tức hô to. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly như một đạo u phong bay tới, trong tay chiến đao lại là không có ngừng qua, liên tục không ngừng thả ra thất thải đao mang công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn lướt qua những cái kia gieo hò người, thần sắc không có bất kỳ cái gì vui thích chi sắc, ngược lại khiển trách. Đều lên cái gì lừa, còn không tranh thủ thời gian giết địch. Tuân mệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía quân sĩ quát khẽ một tiếng, tiếp tục cùng Ma Nguyên quân sĩ khổ chiến, Lục Ly tại phụ cận quét sạch một lần, đem bộ phận khí thế cường đại Ma Nguyên quân sĩ thanh lý về sau, hóa thành một đạo u phong bay đi. Tân tú bảng 10 vị trí đầu liền là lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm khái, từ khi cái này tân tú bảng sau khi đi ra, rất nhiều người xem Lục Ly mục quang đều trở nên sùng kính. Trước đó chỉ là tôn kính, hiện tại có chút sùng bái, nhất là người trẻ tuổi càng là cuồng nhiệt. Đây chính là toàn bộ tam trọng thiên tân tú bảng, không phải cái nào đó đại lục phát bố bảng danh sách, này chính là một cái siêu cấp đại gia tộc, có được đế cấp đại gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhất là Lục Ly chiến lực tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, đánh giết Ma Nguyên quân sĩ quá dễ dàng. Ma tướng cũng có thể đánh giết, mặc dù có lúc cần tốn hao một chút thời gian, nhưng khẳng định không có vấn đề, muốn biết trước đó một cái ma tướng thả ra cấm kỵ chi thuật đều giết không chết Lục Ly. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly cái này 1-2 năm tới cứu rất nhiều người mệnh, hắn hiện tại biến thành đội viên cứu hỏa trên cơ bản bốn phía du tàu. Phàm là phát hiện bên nào Ma Nguyên quân sĩ áp chế tam trọng thiên liên quân, hắn sẽ lập tức tiến đến đem bộ phận Ma Nguyên quân sĩ tiêu diệt toàn bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ làm như vậy rất dễ dàng gây nên ma uyên bên kia cường giả chú ý, cũng thường xuyên có ma tướng tìm tới Lục Ly, còn có một lần tiềm phục tại trong đại quân ma chủ nghị ám sát Lục Ly. Cũng may Kỳ Đông Lưu một mực giam khống toàn bộ chiến trường, trước tiên chặn ma chủ, nếu không Lục Ly tựu thảm rồi. Lục Ly hiện tại đã là trọng điểm chú ý đối tượng, không chỉ là ma uyên bên kia, vẫn là tam trọng thiên bên này, đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Lục Ly uy vọng rất cao, một khi hắn như bị phục kích quân sĩ khẳng định hội. Sẽ, phấn đấu quên mình đi nghĩ cách cứu viện hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều quân sĩ đều minh bạch một cái đạo lý, giống như không phải Lục Ly, bọn hắn rất nhiều người đã sớm chết. Giống như Lục Ly hiện tại chết rồi, vậy bọn hắn về sau tử vong suất. Tỷ lệ, hồi, sẽ, đề cao rất nhiều, nói cách khác bảo trụ Lục Ly vậy thì đồng nghĩa với bảo vệ hắn bọn họ mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cua, tôi, nét, kỳ thật còn có một số ngũ kiếp đỉnh phong đánh giết ma uyên võ giả cũng rất nhanh, nhưng không bằng Lục Ly như vậy tùy ý, Lục Ly hiện tại đánh giết ma uyên quân sĩ, mặc kệ là phổ thông quân sĩ vẫn là ma tướng tới lui lui tựu một chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất thải đao mang, đây là Lục Ly đánh giết ma uyên quân sĩ chủ yếu sát chiêu, cái này thất thải đao mang loại trừ thanh thế hùng vĩ bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đặc sắc, chỉ có tỉ mỉ người sẽ phát hiện đao mang bên trong lại có một chút kỳ dị ký tự. Nhưng những chữ này phù đại mọi người xem ra cũng không hề có chỗ thần kỳ, rất nhiều thần binh a, chiến giáp bên trên không đều có chữ viết phù sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đao mang này cùng thần lực công kích gần như không có khác nhau, mà phổ thông thần lực công kích lực sát thương là có hạn, không hề giống những pháp tắc kia chân ý công kích. Vô vọng thần phù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vì che giấu vô vọng thần phù cố ý học tập một loại thần lực thả ra thần thuật, để thần lực biến thành thất thải lộng lẫy, thần uy cũng rất nặng, dạng này hoàn toàn có thể che giấu vô vọng thần phù. Vô vọng thần phù người bình thường chưa thấy qua, luân hồi đại đế thế nhưng là có rất nhiều năm không có xuất thủ qua, coi như xuất thủ người bình thường cũng không có cơ hội gặp qua, đừng nói ngoại nhân, kỳ ra rất nhiều người đều không hiểu cái này, cũng chưa từng thấy qua cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Ly tận lực ngụy trang phía dưới, người bình thường căn bản sẽ không đi truy cứu cái này, dù sao Lục Ly thế nhưng là tân tú trong bảng nhân vật có một ít cường đại kỳ dị thần thông, cái này không bình thường sao. Vô vọng thần phù rất lớn, một cái thần phù liền có thể trọng thương một cái ma uyên quân sĩ, giống như hắn tại thất thải đao mang bên trong ẩn chứa hai cái thất thải thần phù, vậy cái này ma uyên quân sĩ sẽ nhẹ nhõm bị oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly oanh sát ma tướng chọn lựa biện pháp cũng rất đơn giản, mỗi lần tại đao mang bên trong đều ẩn chứa ba cái vô vọng thần phù, liên tục oanh kích phía dưới, ma tướng cũng rất khó kháng trụ, cuối cùng sẽ bị tươi sống nổ chết. Dầm dầm dầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly như u ảnh tại đại sơn biển khơi bên trong phiêu đãng, mỗi lần đi ngang qua chi địa đều gây nên rất nhiều người chú ý, cũng có vô số người đối với hắn quang tới sùng kính mộc quang, xem công dương ngây thơ các loại. Chờ, một đám công tử rất là ghen ghét, Kỳ Đinh Đông đi, bọn hắn cũng không có đi theo hồi trở lại Bắc Yêu Thành bên trong, kỳ thật rất nhiều người đã từ bỏ truy cầu Kỳ Đinh Đông, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được Kỳ Đinh Đông đã hoàn toàn luân hãm bị Lục Ly chinh phục. Kỳ Đinh Đông ý nghĩ thế này đơn thuần nữ tử, một khi bị chinh phục về sau khẳng định lại biến thành tử tâm nhãn, chỉ ít thời gian ngắn bọn hắn không có bất luận cái gì cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác bọn hắn nhận được tin tức Lục Ly trở thành Kỳ gia vinh dự trưởng lão, này canh để mọi người tuyệt vọng, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Kỳ gia phi thường coi trọng Lục Ly, cũng rất tình nguyện Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông có tiến một bước phát triển. Mọi người không mặt mũi hồi trở lại Bắc Yêu Thành, mấy cái công tử đều trong bóng tối quyết định, ngay tại Đông Anh Sơn Mạch cùng Lục Ly hào hào so một lần, bọn hắn phải cố gắng, cũng muốn giết vào tân tú trong bảng, đem Lục Ly dẫm lên tại dưới chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.